Đại Thúc Ngộ Thượng Lang, chương 293, góc truyện audio.com. Lần đầu tiên Lâm Mộ Thiên gặp phải loại tình huống này. Bị người bắt ở trong toilet thay quần áo trước mặt người khác. Hành động của A Nhạc làm cho nam nhân thật khó hiểu. Thấy nam nhân chậm chạp chưa động, A Nhạc buông lỏng tay nam nhân ra. Nam nhân lúc này mới có thể xoay người lại nhìn hắn. Cậu có ý gì? Lâm Mộ Thiên cảnh giác nhìn chằm chằm A Nhạc. Không có ý gì, A Nhạc tựa hồ không nghĩ hù dọa nam nhân nữa. Vừa rồi phát hiện nam nhân cứng ngắc, hắn còn vui thầm, bất quá hắn đối với lão nam nhân không có gì hứng thú. Về câu nì có vẻ quen quen Nga, nghi A này quá, GT, cách chương.